Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Phần 206. Còn có 2 cái giờ chuẩn bị thời gian, sau đó lập tức liền phải tiến vào thuộc về người sói săn giết ban Demersil kia ngắn ngủn 1 giờ. Sẽ trở thành trừ bỏ người sói ở ngoài người chơi khác nhóm. Tối nay nhất khủng bố gian nan thời khắc. Từ Tề Tư Nguyên từ gối đầu phía dưới tìm được kia kiện đồ vật về sau, hắn tâm liền hơi chút yên ổn một ít, ít nhất, hắn sẽ không ở bị người đuổi giết thời điểm tay không tấc sắt. Bất quá Tề Tư Nguyên ban ngày thời điểm kỳ thật liền phát hiện, trừ bỏ đại gia gối đầu phía dưới có lẽ tồn tại đồ vật, thì thật biệt thự còn có rất nhiều đồ vật có thể lấy tới đảm đương vũ khí sử dụng. Tỉ như trong phòng bếp các loại dụng cụ cắt gọt, còn có chữ vật gian một ít tỉ như cây búa sẻng linh tinh công cụ. Những cái đó địa phương đều không có khóa lại, ai đều có thể đủ tự do xuất nhập, vài thứ kia người tốt có thể lặng lẽ cầm đi làm ban đêm tự mình bảo vệ hộ cụ. Tự nhiên, chúng nó cũng có thể trở thành người sói nhóm săn giết người chơi có lợi công cụ. Tề Tư Nguyên không có lại nơi nơi loạn đi. Hắn trực tiếp về tới chính mình phòng, nên xem đồ vật nên đi địa phương. Hắn ban ngày cũng đã xem qua. Hắn biết đường rạng sáng không điểm tiếng chuông vang lên, mọi người phòng đều sẽ tiến vào đến không khóa lại trạng thái. Tề Tư Nguyên về phòng việc đầu tiên chính là lấy ra gối đầu phía dưới súng lục. Bắt đầu kiểm tra nó trạng huống. Phía trước thế giới hiện thực 3 tháng. Hắn cũng không thiếu đi theo Yến Nam Thụy cùng đi quen thuộc thứ này. Hiện giờ chơi lên cũng là ra dáng ra hình, súng lục tình huống tốt đẹp, xác thật là có thể bình thường phóng ra. Về ngày đầu tiên chạy trốn lộ tuyến Tề Tư Nguyên ban ngày liền suy xét qua. Sân gôn là nhất định không thể đi, kia phiến địa phương quá trống trải, mục tiêu rõ ràng, tốt nhất là có thể một đường chạy tiến rừng cây nhỏ. Nơi đó cây cối dày đặc, chiếm địa diện tích lại quảng, thích hợp phu hồi né tránh, chẳng qua muốn đi vào đến rừng cây nhỏ, liền yêu cầu vượt qua biệt thự đại viện tử hoặc là bể bơi. Tại đây một khoảng cách chung, nếu người sói trong tay cũng có thương, như vậy chạy trốn người liền thập phần nguy hiểm. Mơ siêu Tề Tư Nguyên đang nghĩ ngợi tới sự tình, lại bỗng nhiên truyền đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Thanh âm ở mịch tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt đột ngột. Dọa Tề Tư Nguyên nhảy dựng, này đến cỡ nào dùng sức, mới có thể đem như thế rắn chắc cửa phòng gõ ra cái này động tĩnh a. Chương 216 người sói trò chơi 11 đương Tề Tư Nguyên mở ra cửa phòng nhìn đến ngoài cửa đứng người. Thời điểm, đã có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại giống như lại cũng không đáng giá ngoài ý muốn. Ta có thể đi vào nói chuyện sao? Khải Nhân một chút cũng không thấp điều mà ở ngoài cửa hỏi. Tề Tư Nguyên nhìn lướt qua lầu 2 hành lang, còn có mấy cái người chơi đứng ở trên hành lang nói chuyện. Lúc này đều không hẹn mà cùng mà chiều bên này nhìn lại đây. Ta có thể cự tuyệt sao? Tề Tư Nguyên có chút bất đắc dĩ. Đã 10 giờ rưỡi, khoảng cách săn giết bắt đầu cũng chỉ dư lại 1 tiếng rưỡi. Khải Nhân lắc lắc đầu, không thể, hắn nói, thế nhưng duỗi tay đẩy Tề Tư Nguyên một phen, Tề Tư Nguyên thân thể sườn khai, Khải Nhân liền thuận lợi vào Tề Tư Nguyên phòng, kia trong nháy mắt, Tề Tư Nguyên là có một ít ngạc nhiên, bởi vì ở Khải Nhân tay tiếp xúc đến hắn bả vai kia trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cổ rất lớn lực lượng, thoạt nhìn Khải Nhân chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Nhưng kia trong nháy mắt Tề Tư Nguyên liền không tự chủ được mà tránh ra thân thể. Mà ở ngoài cửa những người khác xem ra, càng như là Tề Tư Nguyên chủ động sườn khai thân thể phóng Khải Nhân tiến vào. Ngoài miệng nói không cần, thân thể vẫn là thực thành thật sao? Vì thế, ngoài cửa có chút người nháy mắt liền lộ ra khinh thường thần sắc. Khải Nhân vẫn như cũ là ở hắn buổi sáng ngồi qua cái kia trên sofa ngồi xuống. Sau đó liền cười ngâm ngâm mà nhìn quan hảo cửa phòng chiều hắn đi tới Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên lúc này đang ở cẩn thận thượng hạ đánh giá Khải Nhân. Trong ánh mắt nhiều một mặt thận trọng, Đừng khẩn trương, ta không có ác ý, cảm nhận được Tề Tư Nguyên lúc này đối hắn sinh ra đề phòng. Khải Nhân cười giơ lên đôi tay, làm ra một cái buồn cười đầu hàng tư thế tới. Chính là Tề Tư Nguyên lại cười không nổi. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu cái này Khải Nhân. Ngồi đi, ta là tới cùng ngươi nói vài món sự tình. Khải Nhân chỉ chính mình bên phải không một cái khác. Sofa đối Tề Tư Nguyên nói. Phảng phất giờ phút này hắn mới là phòng này chủ nhân giống nhau. Tề Tư Nguyên theo lời ngồi xuống. Hắn hiện tại nhưng thật ra đối Khải Nhân muốn nói cái gì tràn ngập hứng thú. Này 15 tên người chơi. Có người bằng hữu cũng có người địch nhân, tựa hồ là vì biểu đạt chính mình thành ý. Khải Nhân đi thẳng vào vấn đề mà nói. Hắn khẩu âm tuy rằng còn có, lại bỗng nhiên trở nên không như vậy kỳ quái. Này đây Tề Tư Nguyên hiện tại có thể nghe rõ hắn nói mỗi một chữ. Nhưng là ngươi đêm nay đạt được 2 phiếu, lại chưa chắc đến từ chính ngươi địch nhân, Khải Nhân lại nói. Tề Tư Nguyên bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm Khải Nhân đôi mắt nhìn một hồi. Cuối cùng mới nói, trò chơi này, mỗi một cái người chơi đều là địch nhân, bất quá ta rất tò mò, người cảm thấy ai là bằng hữu của ta? Ta nha, Khải Nhân chỉ vào cái mũi của mình cười nói. Nga, Tề Tư Nguyên mặt vô biểu tình, ta tin người cái quỷ, người thật đúng là lãnh đạm a. Thấy Tề Tư Nguyên không dao động. Khải Nhân mếu máo hoán giận nói, nhưng tiếp theo lại bỗng nhiên chính xác nói, nếu buổi tối là ngươi bị đuổi giết, không cần đi rừng cây nhỏ, lầu 3 có một cái phòng cất chứa nhất mặt đông vách tường có một cái cách tầng, hẳn là có thể trốn vào một cái, có người tìm được nơi đó cũng không quan trọng, bởi vì cách tầng bên trong liền có một cái rác rưởi thông đạo. Cái này rác rưởi thông đạo trực tiếp thông hướng biệt thự mặt đông tường ngoài, lời này nói được. Tề Tư Nguyên kinh ngạc một chút, ban ngày lầu 3 phòng cất chứa Tề Tư Nguyên cũng đi xem qua. Bên trong chất đầy đủ loại tạp vật, hỗn loạn bất kham mơ siêu nơi đó xác thật thích hợp chơi trốn miêu miêu. Bởi vì nơi đó không gian rất lớn lại chất đống bỏ chi không cần tủ bát linh tinh đại hình đồ vật. Rất nhiều địa phương đều có thể giấu người. Khuyết điểm ở chỗ trong nhà bất lợi với đào vong, trừ phi không bị phát hiện, một khi bị người phát hiện tránh ở bên trong, bị 4 cái người sói đồng thời lấp kín, không khác bị bắt ba ba trong giỏ, nhưng cố tình chính là Khải Nhân nói mặt đông vách tường. Là có thể trực tiếp nhìn đến tường thể, chưa từng có nhiều che đậy vật, chỉ là ở góc tường thả một chương bỏ chi không cần bàn làm việc. Cái bàn phía dưới tuy rằng không. Lại vừa xem hiểu ngay, nhập khẩu liền ở đông bắc mặt góc tường vứt đi bàn làm việc phía dưới. Xốc lên sàn nhà là có thể đi vào. Nhớ kỹ, đây là ta muốn nói việc đầu tiên, Khải Nhân nói tiếp. Chờ một chút, Tề Tư Nguyên bỗng nhiên đánh gãy hắn. Hiển nhiên Khải Nhân còn có mặt khác sự tình muốn nói. Nhưng là Tề Tư Nguyên lại không thể không đặt câu hỏi. Như vậy ẩn nấp địa phương. Ngươi là như thế nào tìm được? Phảng phất đoán trước đến đông đủ Tư Nguyên nhất định sẽ hỏi cái này vấn đề giống nhau. Khải Nhân trả lời thật sự mau. Ta không cẩn thận phát hiện biệt thự mặt đông tường ngoài thượng ẩn nấp rác rưởi thông đạo xuất. Khẩu, sau đó lại chậm rãi hướng lên trên tìm. Cuối cùng tìm được nơi đó đi, hắn như vậy giải thích. Tề Tư Nguyên khẽ nhíu mày. Kỳ thật Khải Nhân giải thích cũng không hợp lý. Tồn tại rõ ràng lỗ hổng, nhưng là hắn cũng không có lại truy nguyên, chỉ là hãy còn trầm tư, nơi đó chỉ có đêm nay có thể dùng, qua hôm nay, ngày mai khả năng liền sẽ bị những người khác phát hiện. Ta biết ngươi sẽ sử dụng ngươi gối đầu phía dưới đồ vật, mang theo nó, không đến cuối cùng một khắc không cần rời khỏi người, Khải Nhân tiếp tục nói. Lời này lại làm Tề Tư Nguyên mí mắt nhẹ nhàng nhảy dựng. Hắn xem Khải Nhân ánh mắt càng thêm cổ quái lên, Khải Nhân biết hắn gối đầu phía dưới chính là thứ gì. Nhưng hắn không có đặt câu hỏi tương đương thừa nhận, Tề Tư Nguyên chỉ có thể vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Không đối Khải Nhân nói bất luận cái gì một câu làm ra bất luận cái gì phản ứng. Chuyện thứ hai, là muốn nói ta buổi sáng lừa ngươi, ta không phải Cupid, ta kỳ thật là người giữ mộ. Cho nên, Khải Nhân nói còn chưa nói xong, Tề Tư Nguyên liền lộ ra một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Hắn vốn dĩ tưởng vẫn luôn bảo trì bình tĩnh cùng trầm mặc. Chính là Khải Nhân lời nói, tổng có thể làm người. Khải Nhân thực mau liền tiếp thu tới rồi Tề Tư Nguyên cái này ánh mắt tin tức. Tức khắc đôi tay một quán vô tội nói. Thật sự, lúc này đây là thật sự. Tỷ như đêm nay bị đào thải bảy hào. Nàng là người tốt, ta đã tiếp thu đến hệ thống tin nhắn đâu? Tề Tư Nguyên nhàn nhạt hỏi. Hệ thống lúc này đây vì bảo hộ đại gia thân phận. Sở hữu người chơi đang xem qua chính mình thân phận tin tức lúc sau. Hệ thống liền tiêu hủy đại gia di động về thân phận nhắc nhở tin tức. Cho nên đại gia liền không có có thể chứng minh chính mình thân phận bằng chứng. Tiêu hủy, Khải Nhân vẻ mặt vô tội. Hệ thống tiêu hủy, ta xem xong không vài giây nó liền không có, lời này Tề Tư Nguyên nhưng thật ra tin. Cho nên hắn lộ ra một cái đạm cười, nhún vai. Kìa ý tứ là, cuối cùng vẫn là toàn dựa ngươi một trương miệng, tưởng nói gì, ai, đối với Tề Tư Nguyên không chút nào che giấu không tin. Khải Nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà gãi gãi tóc. Tính, dù sao ta ý tứ là, chúng ta kết minh đi, cho nhau trao đổi tin tức, cho nhau bảo hộ. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, không phải ta không muốn, là ngươi quá cao điệu. Nếu ngươi thật sự không phải Cupid, người như vậy lăn lộn, Cupid rất có thể liền thuận thế đem chúng ta cột vào cùng nhau. Ta không biết ngươi có hiểu hay không, bị buộc chặt là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Khải Nhân nghe vậy lại bỗng nhiên cười một chút, cái kia tươi cười trở nên cực độ giảo hoạt, ta cái này cao điệu người đêm nay số phiếu chỉ là một phiếu. Hơn nữa ta đại khái có thể đoán được kia một phiếu là ai đầu ra tới. Người như vậy điệu thấp, vì sao vẫn là đạt được hai phiếu? Tề Tư Nguyên hơi hơi sửng sốt một chút, Khải Nhân lại tiếp theo nói. Hơn nữa ta còn biết, ta nhất định sẽ không trở thành hôm nay buổi tối người sói nhóm săn giết mục tiêu. Cho nên, ta cao điệu có tật xấu sao? Tề, ngươi là người thông minh. Thực mau là có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Sửng sốt một hồi, Tề Tư Nguyên rốt cuộc cười. Bị lá che mắt, chính mình cũng phạm vào cái này tật xấu. Nhìn thấy Tề Tư Nguyên rốt cuộc cười, Khải Nhân liền đứng lên. Hảo đi, Tề, ta đoán ngươi đã suy nghĩ cẩn thận, ta cũng nên rời đi. Đến nỗi ta nói sự tình, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Ta tin tưởng, một buổi tối thời gian chúng ta là khẳng định có. Chúc chúng ta vận may, Khải Nhân cười nói xong, liền hướng tới cửa đi đến. Tề Tư Nguyên cũng đứng lên đưa hắn. Chỉ là đi đến phòng cửa thời điểm, Khải Nhân đột nhiên dừng bước chân, sau đó giữ chặt cổ áo. Lập tức liền đem quần áo của mình xả rối loạn. Tề Tư Nguyên lập tức liền minh bạch hắn Khải Nhân tính toán. Không cấm thoáng nhíu mày. Người này chơi đến quá lớn, không biết cuối cùng có thể hay không nhóm lửa đốt người. Rất nhiều chuyện đều là một phen kiếm hai lưỡi, quá độ lợi dụng bị phản phệ liền không hảo. Tề Tư Nguyên đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Khải Nhân không cần chơi đến quá mức phát hỏa. Lại thấy Khải Nhân bỗng nhiên xoay người cười hì hì nhìn hắn. Sau đó chỉ vào chính mình cổ đối Tề Tư Nguyên nói. Hỗ trợ loại mấy viên dâu tây đi. Bằng không một chút cũng không giống thật sự, đến. Không cần phải nhắc nhở. Cho dù nói người này sợ là cũng sẽ không nghe. Tề Tư Nguyên chịu đựng trợn trắng mắt xúc động. Thân thể trực tiếp lướt qua Khải Nhân liền đi kéo môn buộc. Hắn tính toán trực tiếp đem người này đá ra môn đi. Không cần khách khí, nhưng là liền ở Tề Tư Nguyên duỗi tay đi kéo khóa cửa thời điểm. Khải Nhân đột nhiên thò qua mặt tới. Đem một cái hôn nhẹ nhàng mà cái ở Tề Tư Nguyên khóe miệng. Cái này xem như kết minh con dấu đi. Khải Nhân cười nói xong. Chính mình mở cửa, nghênh ngang mà đi, mà Tề Tư Nguyên lại là sững sờ ở tại chỗ. Cũng không chỉ cần là bởi vì cái kia nhẹ nhàng một chạm vào hôn. Kỳ thật Khải Nhân ở mới vừa tiếp xúc đến đông đủ Tư Nguyên khóe miệng thời điểm. Tề Tư Nguyên khuỷu tay cũng đã đâm hướng về phía Khải Nhân ngực. không có ngoài ý muốn nói. Giây tiếp theo, Tề Tư Nguyên một cái tay khác nắm tay liền sẽ tiếp theo tiếp đón khải nhân kia xinh đẹp đến rêu rao. Gương mặt thượng, hết chương.